lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, để cho chúng ta trực tiếp từ hữu dụng nhất một bước kia bắt đầu. Đã nhưng Cổ Dung phân phát rồi quân đội, vậy liền chứng minh hắn không có tính toán cùng đại ân như thế. Cho đại càn cũng tới một chút, đây là tốt chuyện, hơn ngàn kỵ binh vào hoàng thành thời điểm, đủ loại đường hẻm hoan nghênh. Bất quá rất nhiều người tâm tâm niệm niệm vô thượng tông sư không ở. Dẫn đầu là Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Sai hai người. Không có mang theo khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Lại thêm lên Lạc Hậu một ngựa Cổ Gia Thái Bảo. Mọi người đột nhiên cảm thấy. Đi hắn lớn ra vô thượng tông sư. Không có tới thật tốt. Đến rồi bọn hắn cũng không nhìn. Đường Lạc ở đâu? Lúc này Đường Lạc đã ở ngự thư phòng rồi. Bồi tiếp hắn là hoàng tộc tông sư cùng với mời chào cung phụng. Còn có đại tông sư Mai Khánh Sinh. Kia một ngày tất cả mọi người tại diễn võ trường trên có duyên gặp mặt một lần. Cố Lăng tạm thời không ở. Hắn đi nghênh đón Cổ Gia quân rồi. Muốn biểu hiện được cùng Cổ Gia không có chút nào cách ngăn. Thân như một nhà. Cho nên đợi chút nữa mới sẽ tới đây. Hiện tại chỉ có mấy cái tông sư cùng theo. Riêng lớn trong ngự thư phòng. Chỉ có Mai Khánh Sinh cùng Đường Lạc âm thanh. Mai Khánh Sinh nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Còn lại tông sư thì là liền đại khí cũng không dám tùy tiện thở. Trực tiếp chuyển thành hít thở trong tuần hoàn. Có thể nghẹn tốt nhất mấy cái tiếng đồng hồ. Vô thượng tông sư a. Truyền thuyết bên trong vô thượng tông sư. Rốt cục nhìn thấy sống được. Đừng nhìn mấy cái tông sư trên mặt tận lực không có biểu tình gì. Thực tế trên trong lòng bọn họ đã vui nở hoa rồi. Ta cùng vô thượng tông sư giao thủ qua. Ta liền hỏi ngươi lợi không lợi hại. Mà lại, bọn hắn nghĩ lấy. Sau này mình nói không chừng còn có thể thỉnh giáo Cổ Dung. Đối ngoại tuyên bố liền là ngồi mà nói đảo. Ta liền hỏi ngươi lợi không lợi hại. Bởi vậy biểu hiện được cùng hiếu học tiểu học sinh dường như quy quy củ củ, cũng không phải bởi vì sợ hãi. Đường Lạc thể hiện ra đến là thiên nhân cao thủ hình tượng. Lại không phải huyết thủ nhân đồ, giết người không tính toán, đổi thành không khóc tử thần. Mặt cười Diêm La trở thành rồi vô thượng tông sư ở trước mặt những người này. Bọn hắn mới sẽ bởi vì sợ thở mạnh cũng không dám. Trấn quốc công đến, bên ngoài truyền đến tiếng la. Trấn quốc công Lý Lâm Đạo đuổi tới. Mấy người đều đứng rồi lên. Bao quát Mai Khánh Sinh. Chỉ có Đường Lạc vững như bàn thạch. Lý Lâm Đạo đi vào. Hơi hướng những người khác ra hiệu một chút. Ôm quyền khom người nói. Gặp qua Huyền Tôn, biểu hiện trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Kỳ thực, hắn là không muốn tới, nhưng Khai Nguyên Đế tự thân cho hắn viết rồi một phong thư. Khóc ra ra cáo mỗ mỗ nhất định phải hắn đến. Lý Lâm Đạo không có cách, cũng chỉ có thể đến rồi. Xem như tự làm quyết định cùng Cổ Gia võ đài để Khai Nguyên Đế yên tâm, quá thông minh, nhân vật. Lý Lâm Đạo nhìn thấy Đường Lạc có chút xấu hổ. Thêm lên Đường Lạc 12 nói kim bài sau thẳng vào đại ân. Lý Lâm Đạo tiến về biên cảnh sau. Thì càng lúng túng. Trừ rồi phòng bị đại đỉnh bên ngoài. Hắn cũng ở phòng bị Cổ Dung. Kết quả người hiện tại thành rồi vô thượng tông sư. Lâm Đạo còn đánh cái gì lôi đài. Không muốn sống a. Dự định bên ngoài bây giờ ngốc ở một năm nửa năm. Đáng tiếc hắn không có Đường Lạc quyết đoán. Khai Nguyên Đế một phong chân tình thực lòng thư tín đem hắn triệu hồi đến rồi. Kỳ thực dạng này cũng tốt. Mọi người ngồi xuống, mở ra rồi nói. Không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Ngủ không yên. Đồng thời, tiến hành lợi ích lại phân phối. Chỉ cần Đường Lạc không dẫm lên bọn hắn ranh giới cuối cùng. Vậy liền không có chuyện. Đường Lạc không có đứng lên, chỉ là đối Lý Lâm Đạo cười lấy gật rồi lấy đầu. Xem như bắt chuyện qua rồi, phối hợp kia trương tuổi trẻ thanh tú gương mặt, cho người ta cảm giác có chút vi hòa, giống như hắn mới là trưởng bối đồng dạng. Nhưng sự thực trên, hắn chẳng phải là trưởng bối sao? Người thành đạt vi sư, vô thượng tông sư, đến rồi cái cảnh giới, tướng mạo tuổi tác kỳ thực đều không trọng yếu. Trên đời tuyệt đại đa số người nhìn đường lạc, đều là đang nhìn trưởng bối, không tự giác liền sẽ chịu rồi một đầu. Mấy người liền tùy ý tán gẫu, trò chuyện đều là võ đạo trên nội dung. Mọi người trò chuyện một chút, phát hiện Huyền Tôn ở võ đạo lý giải trên tựa hồ không phải lợi hại, nhưng là chiến đấu có đạo. Phiên dịch một chút chính là đánh nhau đặc biệt có tâm đắc. Một lát sau, mang trên mặt rực rỡ nụ cười Khai Nguyên Đế đuổi tới. Nghênh tiếp Huyền Tôn trở về. Có Huyền Tôn ở ta Đại Càn, thật sự là trời giúp Đại Càn a. Còn không có gặp mặt, một đống lời hay ngốc nghếch hướng bên ngoài cuồng ném, đem đường lạc tồn tại, thổi thành rồi Đại Càn xây dựng đến nay lớn nhất việc may. Bệ hạ không cần lo lắng, ta dự định đi rồi. Đường lạc nói đánh gãy rồi Khai Nguyên Đế thổi phá trời xanh con đường. Khai Nguyên Đế dừng lại, miệng mồm hơi há ra, có chút không có đã nghiền, nói thật. Làm rồi hoàng đế nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là người khác thổi hắn. Hắn rất ít khích lệ người khác. Hôm nay buông ra rồi dùng sức thổi, đột nhiên có một loại tìm về năm đó cảm giác. Lần thứ nhất phát giác, nguyên bản vuốt mông ngựa cũng là thật thoải mái. Hắn rất muốn cùng đường lạc đến một câu. Đừng đánh gãy, ta còn có thể thổi. Cái kia, Huyền Tôn muốn đi. Khai Nguyên Đế biểu lộ có chút kỳ quái, nghe được câu này thời điểm, trong lòng của hắn tảng đá lớn lập tức rơi xuống, nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy trống rỗng. Bệ hạ biết rõ ta ở Đại Ân nhận thầu rồi một khối mà. Đường Lạc nói lấy, cười một tiếng lắc đầu, không thể nói như vậy, hiện tại Trường An quận thuộc về ta, cái chỗ kia chính là ba nước chỗ sung yếu. Đúng, Khai Nguyên Đế nghiêm chỉnh lại, chúng ta đều ở nơi đó dưới qua không ít công phu. Nơi này chúng ta, chỉ đúng vậy Đại Càn, Đại Đình, Đại Ân này ba nước. Cái chỗ kia, là lùm cỏ, anh hùng, tiểu nhân, còn có quốc gia thám tử đánh cờ đấu tranh chiến trường. Thay đổi trong nháy mắt, hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại, cái chỗ kia danh nghĩa trên chủ nhân. Từ Đại Ân đổi thành rồi vô thượng tông sư, thiên nhân cổ dung, tin tức này, cùng Lữ Bố chọc rồi đồng dạng, đã mọc cánh ở thiên hạ điên truyền. Khai Nguyên Đế tự nhiên nhất thanh nhị sở, ở người ở đó, ta đã truyền lệnh xuống rút về đến rồi. Khai Nguyên Đế nói rằng, phóng thích thiện ý, Đường Lạc gật gật đầu. Ta dự định ở nơi đó xây dựng một tòa thiên hạ đệ nhất thành. Thiên hạ đệ nhất thành. Đúng, thiên hạ đệ nhất thành. Tòa thành trì kia, liền gọi là thiên hạ đệ nhất. Đường Lạc cười lấy nói rằng, mọi người cảm thấy ân. Tốt, vẫn rất bình thường. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vô thượng tông sư, xây dựng một tòa thiên hạ đệ nhất thành. Có cái gì kỳ quái sao? Tên mặc dù bá đạo một điểm, làm càn một điểm, nhưng người khác thân phận thực lực bày ở nơi đó, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người rất khiêm tốn a. Cho nên, không cần lo lắng ta sẽ tổn hại hại các ngươi lợi ích. Đường Lạc tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, Lý Lâm Đạo cùng Khai Nguyên Đế đều có chút xấu hổ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bọn hắn đương nhiên lo lắng Đường Lạc quật khởi tổn hại hại ích lợi của bọn hắn. Bánh gato cứ như vậy lớn, thêm một cái phân, nguyên bản người đều muốn ăn ít một thanh. Mỗi một lần lợi ích biến ảo, đều nương theo lấy máu tươi lần này không nhất định sẽ. Bởi vì, cổ dung, quá mạnh, trừ phi dẫm lên bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. bằng không bọn hắn đều sẽ thỏa mãn hắn. Ta cũng không có hứng thú tranh bá thiên giới. Đường Lạc nói rằng, đúng thế, đúng thế. Khai Nguyên Đế liên tục gật đầu. Nếu như muốn tranh bá thiên giới nói, tiếp quản đại ân là lựa chọn tốt nhất. Đối phương không có làm như vậy, vậy liền chứng minh thật sẽ không. Làm hoàng đế quá mệt mỏi, quá nhàm chán. Đường Lạc nói rằng, khụ khụ, lời này Khai Nguyên Đế liền không tốt tiếp rồi. Hắn chính là cái kia vừa mệt nhưng không tẻ nhạt hoàng đế. Nhưng người sống một đời đi một chuyến, cũng nên làm ra một phen sự nghiệp mới đúng. Đường Lạc tiếp tục đối với mấy người kể ra chính mình lý tưởng, không hề làm gì thì thật là đáng tiếc. Khai Nguyên Đế đám người không nói chuyện, không rõ lắm Đường Lạc nói bên trong ý tứ. Người cũng không muốn tranh bá thiên giới, tranh giành Trung Nguyên, lại muốn làm một phen sự nghiệp, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là xây dựng một tòa thiên hạ đệ nhất thành chính là một phen sự nghiệp? Thân là vô thượng tông sư, mí mắt sẽ không như thế cạn mới đúng. Cho nên, ta dự định chế định quy tắc, làm trọng tài. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều dựa theo ta định xuống quy tắc làm việc. Ngoặc kép, ngươi còn không như làm hoàng đế đâu. Coi như hoàng đế, cũng không có biện pháp làm cho tất cả mọi người dựa theo hắn định xuống quy củ làm việc. Yên tâm đi, mới quy tắc, đối mọi người có chỗ tốt. Đường Lạc nói rằng, có thể không cần chết nhiều người như vậy. Ở chỗ này trước giờ cho các ngươi lộ ra một chút. Về sau nhớ kỹ duy trì ủng hộ. Khai Nguyên Đế đám người cười đến rất xấu hổ. Ngươi liền cái gì quy tắc đều không có nói, liền để chúng ta duy trì. Vạn nhất ngươi muốn toàn bộ thiên hạ thu thuế, khó nói ta cũng duy trì. Nói chính chuyện, Đường Lạc vung tay lên. Bệ hạ, ngươi nghĩ muốn cùng ta, cùng Cổ gia triệt để cắt đứt, vẫn là giữ lại một phần hương hỏa tình, có cái gì không giống nhau sao? Khai Nguyên Đế hỏi nói, triệt để cắt đứt nha, chính là ta mang theo toàn bộ Cổ gia người đi. Đường Lạc nói rằng, há, Kim Lăng bên kia không tính, kỳ thực cũng liền là Ninh Vinh hai phủ người, cái khác, Cổ, tùy ý, mọi người từ đó mỗi người đi một ngả. Ta sẽ tuyên bố Cổ gia tự lập, không còn là Đại Càn con dân. Kia hương hỏa tình, Khai Nguyên Đế hỏi nói. Hương hỏa tình, chính là ta đem Vinh Quốc phủ nhất mạch kia người lưu lại đến. Như vậy mọi người đều biết rõ, ta cùng Đại Càn còn có một phần tình nghĩa ở. Đường Lạc nói rằng, để báo đáp lại, ta dự định mang 10.000 người đi. Khai Nguyên Đế nháy rồi nháy con mắt, làm sao cảm giác có chút không đúng. Triệt để cắt đứt coi như xong. Hương hỏa tình, khó nói không phải là ẩn tàng lưu lại mấy cái Cổ gia người. Đánh đổi một số thứ, để Đại Càn trộm đảo lấy chiếu cố, xem như là đường lui sao? Tình cảm ngươi đem người để ở chỗ này, còn muốn chúng ta nhận ngươi tình, đồng thời còn muốn mang 10.000 người đi. Khai Nguyên Đế không có sinh khí, chỉ là nghi hoặc, có phần này hương hỏa tình ở, ta liền sẽ không đến đánh Đại Càn rồi. Rất tốt, Đường Lạc nói rằng, đánh Đại Càn, lần này, Khai Nguyên Đế không nghi hoặc, mà là kinh ngạc. Đường Lạc ngữ khí lộ ra chuyện đương nhiên. Đúng vậy, ngươi nhìn, ta muốn định xuống quy tắc, làm trọng tài, để người tuân thủ, bằng cái gì? Đúng nga, bằng cái gì? Khẳng định phải trước đem người đánh một trận, mọi người mới chịu nghe ta nha. Đường Lạc nói rằng, đại ân đã đánh cho một trận, tiếp xuống đến một bên xây thiên hạ đệ nhất thành, đi một bên đánh đại đỉnh, đem đại đỉnh cũng đánh một trận, cuối cùng lại đánh Đại Càn, đem các người đều đánh một trận, mọi người liền đều nghe ta rồi. Có hương hỏa tình ở, Đại Càn không cần đánh, các ngươi trực tiếp duy trì ta liền đi. A, nguyên lai hương hỏa tình là như thế dùng, có thể miễn trừ một trận đau nhức đánh, nếu không đổi cái tên là chịu đánh quyền được miễn. A, Khai Nguyên Đế nhìn hướng Lý Lâm Đạo, Lý Lâm Đạo nhìn hướng Mai Khánh Sinh, Mai Khánh Sinh nhìn lấy Xà Ngang. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta chỉ là một tái võ phu, không hiểu những thứ này. Hắn muốn đánh các ngươi, ta cũng ngăn không được. Cái này, có thể không đánh sao? Khai Nguyên Đế hỏi, đánh thắng được sao? Mà lại, chúng ta có thể ngồi xuống trước thương lượng một chút. Đánh thắng được, không thể không đánh. Đường Lạc lắc đầu, đừng nói đại đỉnh, liền xem như các ngươi. Ta nói như vậy, các ngươi chịu nghe. Người ao, chưa thấy quan tài là sẽ không rơi nước mắt. Vừa bắt đầu liền thương lượng không ra cái gì kết quả. Đã nhưng dạng này, còn không như nhảy qua cái này trình tự, để cho chúng ta trực tiếp từ hữu dụng nhất một bước kia bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.